Tôi luôn bị cuốn vào Tu La Chàng. Chương 92, Học viện Đạo thuật 14.2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Ất bên này có ý định tìm Kiều Thất Chí Phong thừa hoàn toàn là đi lang thang không mục đích thì vô tình biết được tung tích của Kiều Thất, chính xác mà nói là hành tung của ba người Chí Phong thừa, Cố Vũ và Kiều Thất. Ban đầu, khi Chí Phong thừa đi một mình, cậu ta đối mặt với vài người nhìn mình bằng ánh mắt kỳ lạ. Ánh mắt của họ quá mạnh, Chí Phong thừa căn bản không thể bỏ qua. Cậu ta chỉ có thể trơ mắt nhìn những người lần lượt đụng phải, đầu tiên là vẻ mặt rối rắm nhìn cậu ta, rồi lại kỳ quái nhìn lên đầu cậu ta. Mơ hồ cảm thấy sự thương hại và đồng tình của họ dành cho mình, Chí Phong thừa. Chí Phong thừa vốn nghĩ họ có điều gì muốn nói với mình. Người đối diện quả thật môi mấp máy, như muốn báo cho cậu ta chuyện gì, nhưng rất nhanh lại mím môi, vẻ mặt muốn nói lại thôi, dãy dụa rồi lại không đành lòng nói thẳng. Chí Phong thừa hơi ngây người, lại một lần nữa đầy mặt dấu hỏi, bị người ta nhìn chằm chằm bằng ánh mắt khác thường. Sau khi họ đi ngang qua, Chí Phong thừa bối rối đến cực điểm. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bị nhìn đến khó hiểu, Chí Phong thừa quyết định khi gặp người tiếp theo, nhất định phải gọi đối phương lại, hỏi rõ ngọn ngành. Với suy nghĩ đó, Chí Phong thừa ngay sau đó đã gặp một người quen. Khi cậu ta nhìn sang, Lưu Bính cũng thấy Chí Phong thừa. Ngay lập tức, thiếu niên đang hồng hào mặt mũi, hứng thú bừng bừng kể chuyện gì đó với người bên cạnh, liền mím môi lại. Chí Phong thừa gần như ngay lập tức khi nhìn thấy Lưu Bính, trong lòng đã có một dự cảm cực kỳ không tốt. Cậu ta biết đối phương, cái bài đăng khiến cậu ta nổi danh trong học viện lúc đó, chính là do Lưu Bính phát ra. Vì khi cậu ta vừa vào phó bản, thấy tên Kiều Thất, rồi kích động tìm Kiều Thất, Lưu Bính đã tự biên tự diễn một câu chuyện tình tay ba phức tạp, sinh động và gay cấn. Cậu ta cũng vì thế mà trở thành người không những khổ luyến Kiều Thất không thành, lại còn phải ở chung phòng ngủ với tình địch, thật xui xẻo và đau lòng. Ngay ngày đầu tiên Chí Phong thừa nhìn thấy bài đăng đó, cậu ta đã liên hệ với Lưu Bính, hy vọng Lưu Bính có thể xóa bài, nhưng Lưu Bính hoàn toàn không để ý đến cậu ta. Mãi đến khi Chí Phong thừa trực tiếp tìm gặp anh ta, nói rõ yêu cầu, Lưu Bính mới xóa bài. Bài đăng tuy đã xóa, nhưng ảnh hưởng lại không mất đi. Vẫn có rất nhiều người cho rằng phòng ngủ của họ vì rắc rối tình cảm mà ngày nào cũng lục đục gà bay chó sủa. Chí Phong thừa đè nén tiếng tim đập, thình thịch đi đến trước mặt Lưu Bính, người có vẻ mặt chột dạ như bị bắt quả tang. Các cậu đang nói gì vậy? Người bên cạnh Lưu Bính nhận ra người đến không có ý tốt, thấy Chí Phong thừa không chú ý đến mình, vội vàng tự cho là lén lút mà bỏ chạy. Nói mau, Chí Phong thừa thấy phản ứng này của Lưu Bính, dự cảm không lành càng sâu. Tên Lưu Bính này, quả thực là thần buôn chuyện trong học viện, rất nhiều tin đồn, chuyện phiếm không thể tin nổi đều xuất phát từ miệng anh ta. Khi nụ cười của Chí Phong thừa thu lại, cảm giác áp bức rất mạnh, rất đáng sợ. Lưu Bính khẽ khàng nhìn thần sắc cậu ta, do dự một lát rồi cẩn thận mở miệng. Vậy cậu nghe xong, cũng đừng buồn bã đau khổ nhé. Chí Phong thừa, Lưu Bính do dự, lại nói thêm. Cậu ngàn vạn lần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Chí Phong thừa, dưới ánh mắt cảnh cáo ngày càng không thiện cảm của Chí Phong thừa, Lưu Bính cắn răng nói ra tình hình. Kiều Thất muốn tỏ tình với Cố Vũ, ngay tại bể tình cách đây không xa đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị phản ứng của Lưu Bính khiến Chí Phong thừa thực sự có chút bất an, lo lắng có phải đã xảy ra chuyện lớn gì không. Chí Phong thừa nghi hoặc nhìn Lưu Bính, người đang giả vờ an ủi cậu ta, vẻ mặt vô ngữ. Chuyện này có liên quan gì đến cậu ta? Chẳng qua là bạn cùng phòng của cậu ta được tỏ tình, có thể thoát độc thân thôi mà. Đột nhiên, trong đầu Chí Phong thừa lại hiện lên cái bài đăng về tình tay ba kia. Cậu ta sững sờ một lúc rồi cuối cùng cũng phản ứng lại. Vậy là, họ nghĩ rằng, người trong lòng của cậu ta muốn tỏ tình với tình địch của cậu ta sao? Cảm thấy cậu ta hoàn toàn thua rồi. Trái tim Chí Phong thừa bỗng nhiên khựng lại. Chí Phong thừa nhìn sâu vào Lưu Bính, vừa định chất vấn Lưu Bính, người khác hiểu lầm thì thôi, sao Lưu Bính cũng lại phản ứng như vậy? Cậu ta lúc đó không phải đã làm rõ rồi sao? Chẳng lẽ Lưu Bính thật ra vẫn luôn không tin cậu ta? Đột nhiên, hơi thở của Chí Phong thừa khựng lại, cậu ta nghĩ đến Lưu Bính đã từ vẻ kích động trở nên kỳ lạ và không tự nhiên khi cậu ta xuất hiện. Cậu có phải lại đăng bài rồi không? trong giọng Trì Phong Thừa đã có ý nghiến răng ken két. Về chuyện tỏ tình lát nữa, còn nhắc đến tôi sao? Bí cảnh ngăn cách mọi thứ, không liên kết với tín hiệu bên ngoài. Nhưng để mọi người không cảm thấy lo lắng khi hành động một mình trong bí cảnh, nên giới huyền học đã nghiên cứu chế tạo ra một phần mềm chuyên dụng có thể truyền tin tức trong không gian bí cảnh. Ngay từ tối qua, khi có thông báo nhắc nhở, tất cả những người chuẩn bị vào đều đã được trang bị phần mềm này. Mỗi người vào đều có một phần mềm giao tiếp độc quyền cho bí cảnh lần này. Lư Bính không có cách nào đăng bài ở nơi khác, nếu muốn đăng, chỉ có thể đăng ở đây, nhưng có thể cung cấp cho tất cả những người vào bí cảnh nhận được. Dưới ánh mắt của Trì Phong Thừa, Lư Bính quay đầu sang một bên, không đối mặt với Trì Phong Thừa nữa, vừa ngượng ngùng gãi đầu, vừa cười ha ha. Trì Phong Thừa nhận được câu trả lời từ biểu hiện này. Danh tiếng của cậu ta, trinh tiết của cậu ta, vì sao luôn có người làm tổn hại đến phẩm chất đàn ông mà cậu ta tự hào? Cậu làm sao biết chuyện tỏ tình này? Giọng Trì Phong Thừa như thể bị ép ra từ kẽ răng. Thấy Trì Vũ đang giúp sắp xếp ở bể tình, Lư Bính yếu ớt trả lời. Trì Vũ, cái tên quen thuộc khiến Trì Phong Thừa sững sờ. Trì Phong Thừa nhíu mày, chuẩn bị bảo Lư Bính xóa bài đăng đó đi. Nhưng cậu ta nghĩ nghĩ, nhìn, hoàn toàn không nhịn nổi. Không được, cậu ta phải triệt để phá tan tin đồn này, lấy lại trinh tiết của mình. Cậu đi theo tôi. Trì Phong Thừa nghĩ nghĩ, lại nói, mở cả phát sóng lên. Lư Bính lập tức phản ứng, anh ta cảnh giác nhìn Trì Phong Thừa một lúc, rồi trong mắt lại hiện lên sự giằng xé và phấn khích. Trì Phong Thừa nhìn rõ hai chữ, K-C-S-T-H-C-S, viết trên mặt Lư Bính. Trì Phong Thừa ngay lập tức nhận ra, Lư Bính đã hiểu lầm. Nghĩ rằng cậu ta muốn đến phá hỏng nghi thức tỏ tình, phát sóng để cướp người. Vì vậy, Lư Bính, một mặt không thực sự muốn phá hỏng một lời tỏ tình chân thành của người khác, mặt khác lại có trái tim buôn chuyện bùng cháy, muốn xem trực tiếp. Đồ ngốc, tình huống hoàn toàn không giống như cậu nghĩ. Trì Phong Thừa cảm thấy mình bị Lư Bính chọc tức không ít. Lư Bính lập tức nghi ngờ nhìn Trì Phong Thừa. Trì Phong Thừa nhìn anh ta, một lần nữa rất nghiêm túc làm rõ mọi chuyện. Dưới tài ăn nói không tồi của Trì Phong Thừa, cùng với sự đe dọa bằng quyền cước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lư Bính cuối cùng cũng thừa nhận là mình đã hiểu lầm và đồng ý giúp Trì Phong Thừa phát sóng làm rõ chuyện tình tay ba hoàn toàn không tồn tại. Vậy lát nữa cậu định trong phát sóng gửi lời chúc phúc cực kỳ chân thành và nói rõ tình hình với người trong cuộc sao? Lư Bính lặp lại ý tưởng của Trì Phong Thừa. Trì Phong Thừa thấy Lư Bính đã hiểu rõ, liền gật đầu. Ừ, đi thôi. Thấy Trì Phong Thừa định đi, Lư Bính vội vàng giữ chặt cậu ta. Khoan đã, bể tình đang được dọn dẹp đó. Lư Bính giải thích, Trì Vũ, người giúp sắp xếp, sau khi hoàn thành đã rời đi, đang đợi ở đằng xa. Chúng ta bây giờ đi đến không thích hợp, hiện trường đã được sắp xếp xong, nhất định phải để Kiều Thất và Cố Vũ tự mình nhìn thấy trước. Họ không phải thân hữu, đợi ở hiện trường sớm quá thì không thích hợp. Khoan đã, chúng ta trước tiên nhìn từ xa. Đợi Kiều Thất và Cố Vũ đến, chúng ta mới đi tới. Lư Bính nói, còn chỉ về một hướng. Trì Phong Thừa lúc này mới phát hiện, vị trí của họ thế mà lại có thể nhìn thấy hiện trường đã được sắp xếp ở bể tình. Nhìn dáng vẻ, cho dù Trì Phong Thừa không yêu cầu, Lư Bính cũng muốn xem buổi tỏ tình này. Vậy cậu cũng giúp tôi nghĩ lời để làm rõ đi. Trì Phong Thừa nhân cơ hội này, đưa ra yêu cầu với Lư Bính, kẻ đầu sỏ gây chuyện. Bất kể Lư Bính có nguyện ý hay không, trên mặt anh Tan vẫn liên tục đồng ý. Trong lúc chờ đợi, Lư Bính sau khi nhìn thấy sự thay đổi trong tầm mắt, ánh mắt sáng lên. Đến rồi, chúng ta có thể đi qua. Lư Bính vừa đi theo Trì Phong Thừa, vừa mở phần mềm chuẩn bị công việc phát sóng. Phòng phát sóng rất nhanh đã được mở, giọng Lư Bính cũng vang lên bên tai Trì Phong Thừa. Chào mọi người, tôi là Lư Bính. Lư Bính vừa giới thiệu, vừa đơn giản nói lý do mở phát sóng. Có thể là bí cảnh mới mở, mọi người đều còn chưa có việc gì, thật sự có người rảnh rỗi nhấp vào. Tuy nhiên, số người trong phòng phát sóng không quan trọng, bản ghi hình tự động tạo ra, đủ để có tác dụng làm rõ. Lần này chúng ta mở phát sóng, là muốn làm rõ một chuyện với mọi người, cái chuyện tình tay ba tôi nói trước đây hoàn toàn là hiểu lầm nhé. Khi Trì Phong Thừa đi về phía bể tình, có chút ngạc nhiên nhìn thấy Lục Ất và những người khác cũng đang vội vàng chạy đến. Dựa vào sự tuyên truyền mạnh mẽ của Lưu Bính, Lục Ất và đồng bọn sau khi biết được tung tích của Kiều Thất, cũng đã vội vã đến đây vào lúc này. Kiều Thất, không có mục đích cụ thể, được Cố Vũ vô tình kéo đến nơi này một cách thành công. Kiều Thất đang suy nghĩ chuyện khác, cảm giác về thế giới bên ngoài khá mơ hồ. Nhưng ngay khi bước vào khu vực bể tình, cậu chợt hoàn hồn, lập tức nhận ra có điều gì đó không ổn. Trước mắt đột nhiên bị bao phủ bởi màu hồng nhạt. Cảnh sắc của bí cảnh vốn đã thần kỳ và mộng ảo, bể tình càng khiến người ta ngay lập tức cảm thấy kinh ngạc vì sự khác biệt. Bể tình, vệ tình, nơi đây thực sự có một vùng biển. Chỉ là nước biển có màu hồng nhạt kỳ lạ, những gợn sóng lấp lánh như tiên cảnh. Chưa kể, xung quanh còn bay vô số bong bóng hồng nhạt. Kiều Thất dù có chậm hiểu đến mấy, cũng mơ hồ nhận ra sự đặc biệt của nơi này. So với cảnh vật tự nhiên nguyên thủy của bí cảnh, những dấu vết nhân tạo rõ ràng trong tầm mắt càng khiến Kiều Thất nín thở. Dụ mắt nhìn trước mắt hàng loạt bức ảnh, không biết được chụp từ khi nào, đồng thời chiếu cả ảnh cậu và Cố Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Thất trong khoảnh khắc đầu óc hơi choáng váng, tim đập nhanh hơn, theo bản năng muốn trốn tránh, rời khỏi nơi này. Hệ thống, Kiều Thất có chút bối rối kêu gọi hệ thống trong lòng. Không sao đâu. Hệ thống trả lời có thể nói là cực kỳ nhanh chóng. Kiều Thất nghe vậy, trong lòng dâng lên một chút may mắn, thật sự không sao sao, có phải tôi nghĩ nhiều rồi không? Chỉ một giây sau, Kiều Thất liền nghe thấy lời nói đặc biệt lạnh lùng và gay gắt của hệ thống. Lát nữa cứ từ chối lời tỏ tình của Cố Vũ là được. Kiều Thất, cái này gọi là không sao sao, hệ thống đang nói cái gì vậy? Môi dưới chiếc mặt nạ mím chặt, Kiều Thất bối rối. Vội vàng suy nghĩ trong đầu về khả năng tìm cớ để trốn thoát. Nhưng thực tế căn bản không cho Kiều Thất thời gian phản ứng. Ngón tay cảm nhận được hơi ấm truyền đến và nhiệt độ ngày càng nóng bỏng. Cố Vũ bên cạnh đã cẩn thận nắm lấy tay cậu. Khi Kiều Thất theo bản năng quay đầu nhìn, cậu không chỉ thấy tay Cố Vũ đỏ đến mức dường như muốn rỉ máu, mà còn thấy đám đông không biết từ khi nào đột nhiên xuất hiện xung quanh. Nhìn một vòng người bao quanh, hoàn toàn không cho một kẽ hở nào để rời đi, đầu óc Kiều Thất có chút trống rỗng. Cách chương